Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, này phương thế giới. 1. Ha ha à, huyện Tử An Nha huyện Tôn trong thư phòng, ngồi ở Mạc Hà bên cạnh vị kia người hầu ngáp một cái. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó, vẫn ở lật sách Mạc Hà, giờ phút này trong lòng đã là không nói ra được kinh ngạc. Hắn bây giờ có thể xác định, trước mắt cái tuổi này chỉ có 5-6 tuổi trẻ em. Tuyệt đối có thể học được những sách kia nội dung. Hơn nữa hắn đọc sách tốc độ có thể nói là tương đương mau. Hôm nay đi qua hơn 1 giờ thời gian, đã lật xem mấy chục vốn sách. Lại không có hắn cái tuổi này đứa nhỏ, đi học lúc học tập không nhịn được. Lúc này, người hầu nghe được viện tử bên trong có giọng nói truyền tới. Quay đầu liền thấy viện tử ra, đã nói xong chuyện huyện Tôn và Thanh Mai đạo trưởng cùng 4 người. Đang hướng thư phòng đi tới bên này, đến khi Thanh Mai đạo trưởng các người vừa tiến vào thư phòng. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi dưới đất, chuyên tâm dồn trí lật sách Mạc Hà, huyện Tôn bật cười liền một tiếng, người này lại học giỏi như vậy. Chắc hẳn tương lai tất thành đại khí. Đạo trưởng thu một cái đồ đệ tốt à. Nghe được bên tai truyền tới tiếng cười, Mạc Hà lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đưa mắt từ quyển sách trên tay bản lên thu hồi. Mới vừa nhìn thật sự là quá mức mê mẫn, không có chú ý tới có người đi vào. Sư phụ, Mạc Hà nhanh lên từ dưới đất đứng lên, ôm trong tay còn không có nhìn xong sách, đi tới Thanh Mai đạo trưởng bên người, nhìn Mạc Hà trong tay còn không nguyện buông tay sách. Thanh Mai đạo trưởng vậy không có nói gì, chỉ là để cho Mạc Hà tạm thời cầm sách buông xuống. Theo mọi người đi dùng bữa, đến khi ăn cơm sau đó, Mạc Hà lại trở về thư phòng bên trong. Thanh Mai đạo trưởng hát huyện Tôn các người cùng đi ra ngoài. Vừa vặn để cho Mạc Hà ở chỗ này, cũng tiết kiệm được người khác trông coi. Ròng rã một buổi chiều thời gian, cho đến sắc trời ngoài cửa sổ hoàn toàn tối lại, Mạc Hà mới có hơi quyến luyến không thôi để quyển sách trên tay xuống bàn. Lúc này, đi ra ngoài Thanh Mai đạo trưởng cũng đã trở về, mang Mạc Hà ở huyện nha bên trong ở. Buổi tối nằm ở trên giường, Mạc Hà hồi tưởng mình ngày hôm nay nơi tiếp thu được kiến thức. Cảm giác được mình ngày hôm nay thu hoạch thật sự là quá lớn. Mình rốt cuộc đối với cái thế giới này có một cái đại khái, hệ thống tính biết rõ phương thế giới này từ đâu tới. Câu chuyện Thanh Mai đạo trưởng đã cho Mạc Hà nói qua. Ở nơi này sau câu chuyện, ở Thanh Mai đạo trưởng cho Mạc Hà giảng bài thời điểm, có lúc vậy sẽ rời rác nói một ít, nhưng chung quy có chút không được hệ thống. Ở trên trời ra đời sau đó, tiên thiên ngũ thái chi khí hóa sinh 5 vị người đại thần thông. Đem ra đời ban đầu ngu dốt một mảnh thế giới, đổi được màu sắc đa dạng đứng lên. Bọn họ trải chuốc cái này trong thiên địa quy tắc, tạo hóa cái này trong thiên địa muôn vàn sinh linh, sáng lập sinh linh sau khi chết âm phủ. Ở nơi này sau đó, mảnh thế giới này thì trở nên được dần dần náo nhiệt lên. Kế tiên thiên năm quá 5 vị đại thần thông sau đó, thế giới lại ra đời một ít tiên thiên sinh linh, cộng thêm 5 vị người đại thần thông bản thân sở tạo hóa đi ra ngoài sinh linh. Rất nhanh sẽ để cho ra đời không lâu thế giới, đổi thành sinh cơ bừng bừng, nhưng mà có sinh linh tồn tại, ngay sau đó tất sẽ ra đời tranh chấp, từ một ít chuyện nhỏ bắt đầu, các loại sinh linh bây giờ dần dần sinh ra một ít va chạm, trong đó nhất là nhọn mâu thuẫn, chính là những cái kia sau đó sinh ra tiên thiên sinh linh. Và do 5 vị người đại thần thông nơi tạo hóa sinh linh giữa mâu thuẫn, bởi vì những cái kia tiên thiên sinh ra sinh linh, bản thân liền nắm giữ cường đại lực lượng, thậm chí rất nhiều theo chân thâm hậu, ở ra đời ban đầu, liền chiếm cứ cái thế giới này tiên thiên thần vị. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, làm mâu thuẫn xích mích thời điểm bắt đầu, có 5 vị người đại thần thông sáng tạo muôn vàn chủng tộc. Dĩ nhiên không phải là những ngày qua sinh liền nắm giữ lực lượng cường đại tiên thiên sinh linh. Đối thủ, không hề thiếu chủng tộc đều ở đây mâu thuẫn bên trong. Bị những cái kia tiên thiên sinh linh giết, thấy mình sáng tạo sinh linh, lại bị tùy ý đánh lên. Như vậy hành vi tự nhiên chọc giận 5 vị người đại thần thông. Bất quá bọn họ cũng là tiên thiên sinh ra đại thần. Cũng không tốt trực tiếp đối với những thứ khác tiên thiên sinh linh ra tay. Ngay sau đó là 5 người đại thần thông lựa chọn một cái biện pháp khác. Đó chính là để cho bọn họ nơi tạo hóa những sinh linh này. Có sức tự vệ, cuối cùng 5 vị người đại thần thông lựa chọn truyền đạo. Bọn họ phân biệt tại thế giới Đông Tây Nam Bắc bên trong 5 cái phương vị. Cùng trong chốc lát mà sống linh truyền đạo, dẫn dắt vô số sinh linh đi lên con đường tu luyện. Có 5 vị người đại thần thông truyền đạo, ở rất ngắn thời gian bên trong, liền có rất nhiều sinh linh, bằng vào tự thân tu luyện nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí trong đó ra đời rất hơn chủng tộc cường đại. Tiến hóa huyết mạch, trở thành thần thú, nắm giữ lực lượng muôn vàn sinh linh, đang đối mặt những cái kia tiên thiên sinh linh thời điểm. Lại cũng không có trước khi yếu đuối không chịu nổi, ngay sau đó bắt đầu phản kháng, cuối cùng mở ra này phương thiên địa lần đầu tiên đại kiếp. Cái này một tràng đại kiếp bên trong, đúng cái thiên địa vô số sinh linh bị dính dấp trong đó. Rất nhiều chủng tộc hoàn toàn diệt vong, thậm chí có tiên thiên thần linh vì vậy chết, nhưng đồng dạng cũng là ở nơi này trận đại kiếp bên trong. Ra đời một vị có thể sánh vai 5 vị người đại thần thông nhân tài mới nổi. Lấy Thái Hòa Khí Lập nói, chứng vận may, tại vậy 5 vị người đại thần thông đặt song song, được gọi chi là Thái Hòa, bởi vì nàng xuất hiện, làm cho cả thiên địa lần nữa khôi phục hòa bình. Tất cả sinh linh đều thấy được một loại có thể thông qua tu luyện, từng bước một cường đại lên. Đạt tới tiên thiên năm quá 5 vị người đại thần thông cao độ. Ngay sau đó, phần lớn sinh linh đều ngừng tiếp tục chinh chiến, bắt đầu theo đuổi cái đó chí cao cảnh giới. Ở giữa thiên địa lại nghênh đón một đoạn thời kỳ hòa bình. Ở nơi này đoạn thời kỳ hòa bình, thật ra thì các loại nhỏ va chạm vậy vẫn không có dừng lại. Ngược lại là theo thời gian rời đổi, dần dần trong thiên địa tình thế đổi được sáng suốt, 3 cái cường đại thế lực, hình thành thế chân vạc, cái này 3 cái cường đại thế lực, theo thứ tự là lấy tiên thiên sinh linh cầm đầu thiên địa linh tộc, hùng bá vùng nước thủy mạch long tộc, cùng với do vô số đi qua hậu thiên tu luyện sinh linh tạo thành đất đai yêu tộc. Cái này 3 tộc thủ lãnh, đều là dưới tạo hóa đứng đầu đại năng. Chỉ kém một bước cuối cùng là có thể chứng được vận may và tiên thiên năm quá cùng với Thái Hòa sánh vai. Nhưng là cái này kém một bước liền giống như là rãnh trời, để cho bọn họ không cách nào vượt qua. Cuối cùng 3 đại thế lực thủ lãnh đều lựa chọn dùng một loại tương đối phương thức cực đoan. Đó chính là chiếm cứ đúng cái thiên địa khí vận, để cho mình cưỡng ép đột phá cái này một cái trạm kiểm soát. Chiến tranh không thể tránh khỏi phát sinh. 3 thế lực lớn lần này chiến tranh trình độ thảm thiết, là trên cái thế giới này trước đó chưa từng có. Suýt nữa đem đúng cái thiên địa cũng đánh nát. Cuối cùng đưa tới 6 vị vận may người đại thần thông bất mãn. Do tiên thiên năm quá 5 vị người đại thần thông ra tay, bắt đầu tu bổ đúng cái thiên địa. Thái Hòa chính là tự mình ra mặt, tìm được 3 đại thế lực thủ lãnh, đem 3 đại thế lực thủ lãnh đồng thời đánh trọng thương. Rốt cuộc để cho chiến tranh thở bình thường lại, mà đi qua lần này chiến tranh sau đó, 3 thế lực lớn cũng tổn thất thảm trọng, trong đó thương vong thảm trọng nhất, lại là nguyên bản thực lực cường đại nhất trời xanh linh tộc. Tiên thiên sinh linh số lượng 100 không tích chữ 1. Cũng không có nhiều ít tân sinh lực lượng có thể bổ sung. Ở như vậy dưới tình huống, nguyên bản ở giữa thiên địa thực lực không hề coi là mạnh tộc người. rốt cuộc nhân cơ hội đi lên lịch sử sân khấu, bằng vào cường đại số lượng ưu thế, cùng với học tập năng lực sáng tạo, tộc người ở nơi này ba thế lực lớn liếm vết thương thời cơ. Dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng tráng lớn lên, đến khi đưa tới ba thế lực lớn đủ coi trọng thời điểm. Tộc người đại thế đã thành, nhảy một cái trở thành có thể cùng ba thế lực lớn sánh vai chủng tộc. Thấy tộc người phát triển như vậy nhanh mạnh, dĩ nhiên không tránh được đưa tới ba đại thế lực kiêng kỵ. Tất cả đều không hẹn mà cùng đem mũi dùi nhắm ngay tộc người. Nhưng có lẽ cái thời đại kia tộc người thật sự là trời nơi chung. Hiện ra vô số tộc người thiên kiêu, ở tộc người thủ lãnh dưới sự dẫn dắt, đem ba thế lực lớn lần lượt làm khó dễ cũng tiêu trừ tại vô hình. Mà ba đại thế lực cao tầng, lúc này vẫn còn ở liếm vết thương, thì càng thêm cho tộc người lớn lên cơ hội, ở lần lượt chui luyện bên trong. Tộc người có thể một mình đảm đương một phía cao thủ càng ngày càng nhiều. Tại là tộc người cái đầu tiên hoàng triều, liền đặc biệt thuận lý thành chương ra đời. Lúc ấy tộc người thủ lãnh, cũng chỉ thuận lý thành chương trở thành tộc người nhân hoàng. Tương truyền ở tộc người lập quốc ngày đó, ban ngày bên trong xuất hiện đầy trời tinh thần, kim hà đầy trời, đất đai phun trào linh khí, bồi bổ vạn vật, nhất phái điềm lành cảnh tượng. Tộc người lập quốc sau đó, thực lực càng phát ra mạnh mẽ, và vốn là ba đại thế lực va chạm vậy càng phát ra thăng cấp. Rốt cuộc chiến hỏa lần nữa bùng nổ. Trận chiến này bên trong, tộc người biểu hiện ra chưa từng có lực lượng, đối mặt ba đại thế lực chung nhau làm khó dễ, mặc dù lần lượt tháo chạy, nhưng cũng không có bị nhanh chóng đánh sụp. Lực lượng chưa đủ, trí khôn tới bổ, vậy sẽ ở đó cái thời kỳ, tộc người vô số tiên hiền trí kế bách xuất, dùng các loại mưu kế, hoặc là xa giao đánh gần, hoặc là gây xích mích cách gian, hoặc là dương đông kích tây, lại dần dần thay đổi một ít xu thế suy sụp. Cuối cùng, tộc người ở tình huống chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, phát động một lần thay đổi toàn bộ thế cục chiến dịch, tập trung phần lớn binh lực, mạo hiểm tập kích thiên địa linh tộc, một lần hành động đem ba thế lực lớn bên trong thiên địa linh tộc bị thương nặng, đem thế cục hoàn toàn vặn quay lại. Sau trận chiến này, thiên địa linh tộc hoàn toàn bước lui ra đất đai, trọng thương linh tộc tộc trưởng, mang còn sót lại tộc nhân, chạy trốn tới tinh không bên trong. Tộc người hoàn toàn thay thế thiên địa linh tộc địa vị. Chiến tranh lúc này chấm dứt ở đây. Rồi sau đó trải qua 500 năm, tộc người thứ nhất mặc cho người hoàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhân hoàng sau khi chết, tộc người thứ nhất hoàng triều sụp đổ, thêm tới yêu tộc và long tộc nhân cơ hội làm loạn. Tộc người phân chia thành vô số nước nhỏ, tiến vào rất dài lúc hỗn loạn kỳ. Cái này là tộc người trải qua một cái bóng tối thời đại. Nhưng vậy đồng dạng là tộc người tư tưởng trăm hoa đua nở thời đại. Tựa như cùng Mạc Hà kiếp trước xuân thu thời kỳ chiến quốc, các loại tư tưởng và học thuyết cũng ở thời kỳ này xuất hiện. Bách gia tranh minh, vô số kỳ nhân dị sĩ rối rít đi lên thời đại sân khấu, mở ra tự thân sở học. Cái này hỗn loạn thời kỳ kéo dài 800 năm nhiều năm. Rốt cuộc ở thời đại cuồn cuộn đợt sóng dưới, những cái kia đếm chi không rõ nước nhỏ, trải qua sóng lớn đào cát, cuối cùng xuất hiện 5 cái cường thịnh nhất quốc gia, triển khai sau cùng đại chiến. Ở nơi này 5 quốc gia bên trong, có một cái quốc gia tên là Việt Quốc, thực lực nhỏ yếu nhất. Nguyên bản thực lực này nhỏ yếu nhất quốc gia sẽ là trước nhất bị loại một cái. Chuyện phát triển cũng đích xác như mọi người nơi liệu. Lúc ấy 5 quốc gia bên trong thực lực cường đại nhất Lương Quốc, âm thầm có yêu tộc giúp đỡ, trước nhất đối với Việt Quốc phát khởi công kích, đại quân thế như trẻ tre, một mực đánh tới Việt Quốc quốc đô. nhưng mà ngay tại Việt Quốc cao ốc đem nghiêng đang lúc sự việc nhưng xảy ra chuyển cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyency.com/sung-nois-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-tsong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.